Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 904, chín cảnh bên trong cũng vô địch. Bên ngoài trên đường phố cao thủ võ lâm nhóm, nhìn thấy Hồng Tụ Chiêu cái cuối cùng sai phái ra then chốt nhân vật. Dĩ nhiên là một cái hình dáng không gì đặc biệt bên trong Niên Quy Công. Đều trố mắt nhìn nhau. Độ Diệt đều bị chỉ điểm một chút chết rồi. Lẽ nào cái này Quy Công lại có thể cùng Lý Chí Viễn chống đỡ hay sao? Chỉ có số ít người nghe được cái tên đó liền biết trung niên này Quy Công lai lịch có thể ghê gớm. Nhạn Nam Phi, dĩ nhiên là hắn, tuyệt tích giang hồ mấy chục năm. Không nghĩ tới, ngày xưa Bắc Hoang vực đệ nhất công tử, dĩ nhiên trong này là một cái Quy Công. Đây thật sự là làm người ta bất ngờ a. Đã từng tuyệt đại thiên kiêu lưu lạc đến đây, biết trung niên này Quy Công lai lịch người đều chịu không nổi thổn thức, đồng thời cũng ở mong đợi ẩn thân ở trong Thanh Lâu Nhạn Nam Phi. Thời gian mấy chục năm quá khứ, tu vi sẽ tới trình độ nào? Lý Mục chậm rãi đứng lên. Chín cảnh. Lý Mục cười lên, tốt, rốt cuộc đã tới một cái có thể đánh. Bên trong Niên Quy Công Nhạn Nam Phi sắc mặt bình thản nói, Lý công tử, mời ra đao đi. Lý Mục lắc lắc đầu, không dùng. Nhạn Nam Phi thoáng kinh ngạc nhìn Lý Mục một dạng, nhưng cũng không nói gì nữa, trực tiếp ra tay, tương tự là một chỉ điểm ra, đầu ngón tay ẩn chứa ánh kiếm, hiện ra động kim loại màu sắc, dài lâu réo rắt kiếm reo tiếng, ở trong không khí khuấy động, rung động lòng người. Lý Mục đồng dạng cũng là một chỉ điểm ra, này một chỉ, cũng không gió mưa cũng vô tình, chỉ là tầm thường thịt chỉ mà thôi, không có có sáng bóng, không có đao tiếng kêu, phảng phất chính là người bình thường chiêu pháp, không mang theo chút nào khói lửa. Hai ngón tay đụng vào nhau, mất khống chế phảng phất là hơi hơi dừng lại, đầy trời kiếm reo thanh âm dao run rẩy, lập tức im bặt đi. Hoành, Nhạn Nam Phi đầu ngón tay lóe ra xương máu, nháy mắt máu thịt be bét, lộ ra bạch cốt âm u, thân hình quơ quơ, lui về phía sau nửa bước, ở mặt đất trên tấm ván gỗ, bước ra một cái hai ngón tay sâu vết chân, giống như đạp ở cát đất lớp tuyết trên một dạng, tịch liêu không hề có một tiếng động, tấm ván gỗ thậm chí ngay cả mảy may rung động đều không có. Lý Mục ngón tay bình yên vô sự, khẽ mỉm cười, thu tay lại, đứng chắp tay, cười tủm tỉm nhìn Nhạn Nam Phi. Nhạn Nam Phi trầm mặc nhìn một chút chính mình máu thịt be bét ngón tay, trên mặt có một loại vẻ mặt kỳ quái, làm như đang suy tư cái gì. Một bên Cao Mụ Mụ đám người nhưng là đem trái tim đều treo đến rồi cuống họng. Sự tình phát triển đến một bước này là Hồng Tụ Chiêu các quản sự tuyệt đối không có nghĩ tới. Bây giờ nhìn lại, thật giống thật sự không có người có thể ngăn được Lý Chí Viễn. Nếu như vừa bắt đầu liền đáp ứng vì là yêu nguyệt chuộc thân, đây chẳng phải là sẽ không có lớn như vậy tổn thất. Độ Diệt chết, đối với Hồng Tụ Chiêu, nhưng là khó có thể chịu đựng nặng. Trên đường phố các lộ cao thủ võ lâm, nhìn không hiểu ra sao, loại trình độ này giao thủ đã không phải là bọn họ có thể suy đoán thấy rõ. Bất quá từ Lý Chí Viễn không ngồi nữa ở trên ghế, mà là đứng dậy trịnh trọng nghênh địch tư thế đến nhìn. Trung niên này Quy Công hẳn là Hồng Tụ Chiêu bốn đại cường giả bên trong mạnh nhất một cái, nhưng như cũ không phải là đối thủ của Lý Chí Viễn. Hồng Tụ Chiêu không ngăn được Lý Chí Viễn đi. Lúc này Nhạn Nam Phi đột nhiên nhấc đầu, nhìn Lý Mục, nói, xem ra Lý công tử vẫn là khiêm nhường, chỉ sợ là chín cảnh bên trong đã không ngươi địch thủ đi. Lý Mục khẽ mỉm cười, nói, hình như là như vậy ai. Oanh, Hồng Tụ Chiêu trong ngoài, một vùng núi lửa bạo phát một dạng ồn ào, như núi hô, như biển gầm, bất kể là Cao Mụ Mụ, vẫn là phía ngoài người trong giang hồ. Một hồi, đều bị rung động, chín cảnh bên trong không có địch thủ. Bảy chữ này, đại biểu ý nghĩa, có thể quá đáng sợ. Chuyện này ý nghĩa là, thiên đạo tu la lý trí viễn, chỉ sợ là đã siêu thoát chín cảnh, tiến nhập thứ 10 thần tuyệt cảnh. Thần tuyệt cảnh A, đây chính là võ lâm thần thoại phạm trù A. Từng cái thần tuyệt cảnh tồn tại, cũng có thể khai tông lập phái. Một lời luật cũ, hiệu lệnh một phương, một người liền có thể lấy trở thành một đỉnh cấp đại tông nhân vật tuyệt thế. Từ xưa tới nay, Bắc Hoang vực thần tuyệt cảnh võ đạo cường giả, không thể không có, nhưng rất ít. Hơn nữa cảnh giới này cường giả, phần lớn đều là tuổi thọ dài lâu, tuổi tác rất lớn, bối phận cực cao lão quái vật. Lý Chí Viễn bây giờ mới bao lớn? Chết no 21 tuổi mà thôi. Một cái 21 tuổi thần tuyệt cảnh cường giả, ý vị như thế nào? Nghĩ một nghĩ, đều để người cảm thấy run chân. Đa tạ Lý công tử ân tình hôm nay. Nhạn Nam Phi hướng về Lý Mục chắp chắp tay, vẻ mặt trong đó càng là có một loại giải thoát mùi vị. Nói xong, hắn xoay người đối với Cao Mụ Mụ nói, xin ngươi nhắn dùm Liên Hoa công chủ, lời hứa năm đó ta đã thực hiện, kể từ hôm nay Liên Hoa cung tất cả đều đem lại không có quan hệ gì với ta. Nói xong, hắn xoay người hướng về lầu hạ đi đến. Lúc này, đột nhiên trên bầu trời bay xuống rực rỡ mùi thơm cánh hoa, còn như hoa tuyết bay lượn, vô cùng đẹp đẽ. Một tòa bách hoa loan giá từ đằng xa mà đến, từ 16 tên 6 cảnh cao thủ dơ lên một cái mặt nạ hồng sa đỏ tươi cung trang quần dài, khác nào nữ đế giống như thân ảnh ngồi ở loan giá bên trên phi hành mà đến, cuối cùng rơi vào hồng tụ chiêu ở ngoài trên nóc nhà. Mọi người gặp chi dồn dập kinh hãi, trên đường phố rậm rạp chằng chịt đám người đều rối rít lui về phía sau, như tránh rắn rết giống như vậy, thối lui ra khỏi 100 mét. Ở hồng tụ chiêu xung quanh trở lại một mảnh chân không khu vực, đặc biệt là nhiều nam tính võ giả, biểu tình trên mặt khá là phức tạp, có ngóng trông, có hâm mộ, cũng có sợ hãi, giống như nhìn một cái mỹ nữ rắn một dạng. Liên Hoa công chủ tự mình phủ xuống, trước đó không có người linh cảm đến tình cảnh này xuất hiện. Thiên đạo tu la đại náo hồng tụ chiêu, thậm chí ngay cả Liên Hoa công chủ nhân vật như vậy đều cho kinh động đi ra. Nhạn Nam Phi, người cứ như vậy đi rồi chưa? Ngồi ở loan giá trên khác nào nữ đế nữ tử mở miệng. Âm thanh có nữ tính độc hữu chính là dễ nghe, cũng có cao cao tại thượng khống chế chúng sinh vận mệnh đế vương giống như uy nghiêm cùng lạnh lẽo âm u. Hứa hẹn đã hoàn thành, ta cùng với Liên Hoa cung gút mắc, từ hôm nay bắt đầu triệt để chém gãy. Nhạn Nam Phi thân ảnh xuất hiện ở nóc nhà, tuy rằng vẫn là một bộ quy công trang phục, nhưng lại có lệnh người lấm lét uy thế khí độ. Nhiều năm như vậy, vì sao ngươi sẽ không chịu hơi hơi cúi đầu đây? Liên Hoa công chủ trong giọng nói có sâu kín thở dài, lệnh xung quanh vô số cao thủ võ đạo không lý do địa tâm bên trong mềm nhũn, giống như là muốn vĩnh viễn đều đi theo ở thân thể của hắn một bên, mặc cho ép buộc. Hừ, cho đến ngày nay, ngươi còn muốn dùng loại này mê hoặc thuật đem ta lưu lại sao? Nhạn Nam Phi lạnh rên một tiếng, nhất thời đem cái kia yếu ớt ý cảnh hoàn toàn đánh nát. Lý Mục trong lòng hiếu kỳ, yên lặng xem biến đổi, liền con trai của ngươi đều chẳng ngó ngàng gì tới sao? Liên Hoa công chủ âm thanh một lần nữa trở nên uy nghiêm mà lại lạnh lẽo. Nhạn Nam Phi thân hình như điện chỉ cướp mà lên, biến mất ở xa xa phía chân trời. Âm thanh ở tại chỗ vang vọng, ta sẽ dùng của chính ta phương thức giải quyết vấn đề. Liên Hoa, ác giả ác báo, ngươi tự lo lấy đi. Âm thanh biến mất thời gian, cả người hắn cũng đã biến mất không thấy. Nhạn Nam Phi, Liên Hoa công chủ từng chữ từng câu sự thù hận vô cùng địa hô lên này ba chữ. Thân hình khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không có đuổi theo. Giữa hai người, chẳng lẽ có cái gì màu trò ái tình hay sao? Lý Mục bát quái chi tâm nổi lên. Lý Chí Viễn, Liên Hoa công chủ thanh âm vang lên, gọi thẳng tên Lý Mục, nói, vì sao giết ta Hồng Tụ Chiêu Độ Diệt Cung Phụng? Lý Mục trong lòng thấy buồn cười. Làm sao, còn muốn vào lúc này giảng đạo lý sao? Hắn nổi lên sát tâm. Lý Mục nói, nhưng hắn không giết được ngươi. Liên Hoa công chủ nói. Lý Mục nói loại này phí lời, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hôm nay, ta muốn dẫn Trầm Tiểu Nguyệt cô nương đi. Người nào cản trở ta, ta giết kẻ ấy. Ta nói như vậy, ngươi nên liền có thể lấy hiểu chứ. Ta đích xác là không ngăn được ngươi thiên đạo tu la Lý công tử. Liên Hoa công chủ tự giễu nở nụ cười, nói, bất quá, ngươi tự cân nhắc rõ ràng, mang đi yêu nguyệt, coi như ngươi là thứ 10 thần tuyệt cảnh, cũng sẽ có họa sát thân. Lý Mục không để ý chút nào, nói, nghĩ người muốn giết ta, đều chết hết. Liên Hoa công chủ cười lạnh một tiếng, nói, nếu như vậy, đến đây là hết lời. Hồi cung, Loan Giá bay lên, hướng về nơi đến đường mà đi, biến mất trong nháy mắt ở xa xa chân trời. Thế tới hung hăng nàng, hổ đầu rán đuôi mà đi, nhưng cái này cũng là không thể làm gì. Thứ 10 thần tuyệt cảnh cường giả, không phải Liên Hoa cung có thể đối phó. Huống hồ, coi như là đem hết toàn lực có thể một trận chiến, cũng không có lợi lắm. Không có cần thiết đem một cái trẻ tuổi như vậy thần tuyệt cảnh đắc tội chết. Nhưng trên đường phố vô số cao thủ võ lâm cường giả phiền muộn nhìn nhau, thất vọng mất mát, phảng phất là một trái tim cũng theo Liên Hoa công chủ rời đi mà bị mất. Trong truyền thuyết, Liên Hoa công chủ chính là Bắc Hoang vực đệ nhất mỹ nhân, đã từng thịnh hành vạn ngàn thiếu hiệp, dẫn tới vô số thành danh cường giả đều cúi lạy ở tại váy xòe hạ. Này chút năm không biết sao, ẩn sâu Liên Hoa cung bên trong, rất ít ra ngoài, lại cũng khó có thể chứng kiến Bắc Hoang vực đệ nhất mỹ nhân phong thái. Hôm nay gặp mặt, không biết để đoạt người mất hồn. Lý Mục trong lòng, nhưng là không có chút nào sóng lớn. Tuy đẹp mỹ nhân, hắn đều gặp, coi như là tiên cung tiên nữ, hắn cũng đã gặp. Sắc đẹp đã rất khó động tâm của hắn. Cao Mụ Mụ, hiện tại có thể hay không chuộc thân? Lý Mục xoay đầu hỏi. A, có thể, đương nhiên có thể. Cao Mụ Mụ như vừa tỉnh giấc chiêm bao, cũng không dám nữa nói nữa chữ không. Hồng Tụ Chiêu danh tiếng, hôm nay xem như là bị đập. Bất quá, sự tình thường thường đều có hai mặt. Hướng về tốt phương diện nói, thứ 10 thần tuyệt cảnh cường giả, lại có mấy cái thế lực có thể chống đỡ được, vì lẽ đó Hồng Tụ Chiêu cũng không tính mất mặt. Huống hồ bất kể nói thế nào, yêu nguyệt đều xem như là Hồng Tụ Chiêu bên trong đi ra người. Ngày sau trên giang hồ, nhất định sẽ có đồn đại, nói thứ 10 thần tuyệt cảnh cường giả đều coi trọng Hồng Tụ Chiêu cô nương. Cái kia Hồng Tụ Chiêu rất có thể nhân họa đắc phúc. Ngược lại là danh tiếng vang hơn. Chốc lát, thủ tục đã làm tốt. Lý Mục mang theo Trầm Giáp, Trầm Tiểu Nguyệt rời đi Hồng Tụ Chiêu Vân Đoan khách sạn, mà chạm này tin tức, nhưng là điên cuồng ở Huyền Thiên Thánh thành bên trong truyền bá ra ngoài. Đưa tới bàn tán sôi nổi, lệnh khắp nơi liếc mắt khiếp sợ. Từ đây phía sau, thiên đạo tu la Lý Chí Viễn, phóng ở không thể trêu chọc ngoan nhân đứng hàng thứ nhất vị. Bắc Hoang vực tuổi trẻ một đời, 10 vị trí đầu, ha ha, bây giờ Lý Chí Viễn, chỉ sợ là Bắc Hoang vực sở hữu cao thủ võ đạo 10 vị trí đầu đều không có vấn đề. Truyền lệnh, xuống, từ đây phía sau, tuyệt đối không thể trêu chọc Lý Chí Viễn. Trên người người này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Một năm trước bất quá là 6 cảnh, nhưng bây giờ đã đến thứ 10 thần tuyệt cảnh. Chẳng lẽ là chiếm được cái gì bất thế cơ duyên? Các loại tiếng nghị luận dồn dập không dứt bên tai. Các đại đỉnh cấp tông môn, bang phái, thế gia dồn dập ngay đầu tiên điều chỉnh sách lược của mình, đem Lý Mục để lên chỉ có thể lễ ngộ, không thể đối địch trong danh sách. Ngày thứ 2, một tin tức ở Huyền Thiên Thánh Thành bên trong truyền mở. Sau 3 ngày, san bằng tứ hải thần giáo, thiên đạo Tu La Lý Chí Viễn đối ngoại buông lời, cực kỳ hung hăng. Lúc này, rất nhiều người mới nhớ, một năm phía trước tông môn thi đấu bên trong, tứ hải thần giáo thiếu giáo chủ đã từng đem Lý Chí Viễn đánh cho phế nhân. Nghe đồn này sau lưng còn có một chút mùi âm mưu. Hơn nữa sau đó, tứ hải thần giáo đã từng truy sát thiên đạo tông đoàn người, giết chết thiên đạo tông trưởng môn nhân. Đây là một đoạn huyết hải thâm cừu a. Lý Chí Viễn một đường lên phía bắc, hung hăng tiến nhập thánh thành, chính là vì báo thù mà tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.